Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị thính giả thân mến. Cảm ơn các bạn tiếp tục đồng hành với Huệ Leo trong tập 2, tập cuối của truyện Hợp đồng bao nuôi. Kết thúc tập 1, anh chàng đào hoa hướng dương đã gặp cô gái quán bar Ngu Lăng. Cô gái này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc đời anh? Tập 2 sẽ thiên về tranh đấu trong thế giới hắc đạo vô cùng hấp dẫn, cùng vô vàn thử thách với cặp đôi Hướng Dương và Trung Hình Nhã. Liệu họ có vượt qua được hay không? Mời các bạn đón nghe tập cuối của truyện nhé! Trung Hình Nhã ngồi dậy, mặt đầy kiên định nói: "Còn nhớ hợp đồng giữa chúng ta chứ? Tôi từng nói, nếu như anh làm tôi hài lòng, tôi sẽ cho anh cơ hội làm người yêu tôi. Giờ tôi cho anh cơ hội đấy, anh chọn ở lại hay rời đi?" Hình như quần áo xộc xệch, ngực lấp ló, tóc tai bù xù. Đôi gò má vốn trắng ngần, lúc này lại càng xanh xao bất lực hơn. Nhưng vào lúc này tôi lại đứng trơ ra. Đương nhiên tôi hiểu ý cô ấy là gì. Nếu đổi lại là lúc trước khi xảy ra chuyện vừa rồi, tôi chắc chắn sẽ không chút do dự mà chọn ở lại. Nhưng hiện giờ, trong đầu tôi toàn là hình ảnh gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi của Tiền Man, cả vẻ mặt bất lực của Trung Vĩ Hoa, cùng với những lời nói xuất phát từ đáy lòng của Trung Vệ Quốc nữa. Thậm chí tiếng xe cảnh sát kêu cũng khiến tôi hoảng sợ rồi. "Hình Nhã, tôi thích em." Tôi không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra nữa, đột nhiên ôm chặt lấy cô ấy. Điều kinh khủng hơn là tôi vừa mới thổ lộ rồi. Trời, tôi đang làm cái quái gì thế này? Không phải tôi sắp rời khỏi đây sao? Giờ biết đi thế nào đây? Đột nhiên thổ lộ thế này, liệu có bị từ chối không? Nếu bị từ chối thì phải làm sao? Trong đầu tôi một mớ hỗn loạn. Tôi cảm nhận được khuôn ngực đầy đặn của Trung Hy Nhã lúc này còn đang đập thình thịch. Tôi cảm nhận được tiếng tim đập của cô ấy. Cô ấy cũng ôm chặt lấy tôi. Vào khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Thế giới bên ngoài kia quá ồn ào, nhưng vào thời khắc này, sự ấm áp giữa trái tim hai chúng tôi lại bình lặng không gì sánh bằng. Cảm giác này thật tốt biết bao. "Em cũng thích anh." Trung Hình Nhã tê dại nói bên tai tôi. Nó khiến tôi rùng mình khắp người. Cô ấy nới lỏng tay, nhìn vào mắt tôi. Tôi cũng nhìn chăm chú vào cô ấy. Đôi mắt cô ấy rất sáng, vô cùng đẹp. Nhưng còn chưa đợi tôi thưởng thức xong, cô ấy đột nhiên hôn lên môi tôi. Thoạt đầu tôi ngây ra, nhưng sau đó liền nhanh chóng tiếp nhận sự ấm áp ấy. Sự thăm dò lúc ban đầu giữa chúng tôi biến thành đòi hỏi điên cuồng. Nhưng người phụ nữ này không chỉ mạnh mẽ trong sự nghiệp, mà đến tình cảm cũng bá đạo đến vậy. Tôi bị cô ấy hôn đến toàn thân nhũn ra. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là tôi nắm thế chủ động rồi. Tôi đẩy cô ấy ngã xuống sofa. Người phụ nữ xinh đẹp cao lãnh khiến vô số đàn ông điên cuồng muốn chiếm lấy, giờ lại ở dưới thân tôi mà mè nheo thở gấp gáp. Tôi mần mê từng thức da nhẵn mịn trên cơ thể, hôn lên gò má, đôi môi, chiếc cổ. Tôi định tiếp tục khám phá cảnh sắc mỹ miều luôn khiến bọn đàn ông thèm nhỏ dãi phía dưới thân, thì đột nhiên cô ấy dừng lại. "Ông nội em đến gặp anh rồi sao?" Tôi ngớ ra gật đầu. "Anh biết em không mất đi lý trí, em chỉ nhỡ tay thôi." Nào ngờ cô ấy lắc đầu. "Không, lúc anh sắp bị hắn bóp đến ngạt thở, đúng là em muốn lấy gậy đánh chết hắn. Không ngờ hắn chết thật." Tôi tối rẩm mặt, vẫn muốn tiếp tục thân mật. Nhưng Trung Hình Nhã nói cô ấy mệt rồi muốn nghỉ ngơi. Tôi chỉ biết kìm lại, ngồi lên sofa. Cô ấy liên tục cục lên vai tôi ngủ thiếp. Phút xúc động vừa rồi của tôi sớm đã biến tan. Giờ trong lòng tôi rất hỗn độn. Rốt cục nên ở lại hay rời đi? Nếu ở lại, tôi biết đối diện với bố mẹ cô ấy, ông nội cô ấy thế nào đây? Tôi căn bản không bảo vệ được cô ấy. Nếu tôi chọn cách rời đi, vậy những gì tôi vừa làm ban nãy chỉ là kích động nhất thời thôi sao? Tôi không phải thánh nhân, nhưng tôi cũng không phải là kẻ cặn bã. Tôi yêu cô ấy cũng yêu tôi. Tôi có thể cảm nhận được điều đó. Đối diện với hai lựa chọn khó khăn, tôi không biết mình nên làm gì. Trung Hình Nhã ngủ rồi, tiếng gáy nhẹ nhẹ. Tôi đặt cô ấy nằm ngay trên sofa, đắp áo cho cô ấy. Bên phòng ngoài, hai vợ chồng Trung Vĩ Hoa và Tiền Man đã đợi rất lâu. Tôi suy nghĩ thở dài, đứng lên bước ra ngoài phòng khách. "Cô chú, Hình Nhã nhờ hai người chăm sóc ạ." Thực ra cô ấy rất cô đơn. Cô ấy cần sự ấm áp, cần sự quan tâm của bố mẹ. "Cháu..." Chưa đợi tôi nói xong, Tiền Man liền cắt ngang lời tôi. "Cậu cho rằng mình hiểu nó lắm sao? Thật không hiểu nổi trong đầu mấy người trẻ tuổi, không biết trời cao đất dày các cậu, cả ngày suy nghĩ mấy cái thứ gì nữa." "Được rồi, đừng nói nữa, cậu đi đi." Trung Vĩ Hoa vẫy vẫy tay. Tôi quay lại nhìn Trung Huy Nhã đang ngủ say trên sofa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net